Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 915, ta nói. Ta sẽ giúp ngươi, đối với đoạt cưới loại chuyện này, tuy nhiên Lạc Phong trước đó không có làm qua, nhưng hắn cảm thấy, chính mình hẳn là có thể làm thuận buồm xuôi gió, dù sao, nơi này không có một cái nào có thể uy hiếp được người khác. Không cần bằng vào hắn cái gì đồ vật, chỉ cần nương tựa theo quyền đầu, thì đầy đủ. Tuy nhiên hắn không có không gian năng lực, nhưng là chính hắn thực lực, cũng vẫn như cũ là vô cùng cường đại. Đồng thời, hỗn độn hư không nơi nào đó, một mực chú ý Lạc Phong bên này tình huống hư ảnh. Nhìn thấy sự tình phát triển có chút vượt qua hắn đoán trước, nhất thời thì lại một trận phẫn nộ. Là thế nào chuyện, không gian năng lực đã bị ta che đậy, tại sao hắn thực lực còn có thể như vậy mạnh? Không phải hiển nhiên muốn hạ xuống đến trước đó hắn tại địa cầu lúc yếu như vậy sao? Cho nên nói à, thì nương tựa theo ngươi loại thực lực này cùng trí nhớ. Còn muốn đem người khác cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chính mình cùng bị người khác cho đùa bỡn cũng không biết. Thật sự là buồn cười. Một đạo nghiền ngẫm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, không gian lắc lư, trước đó người áo đen kia lại xuất hiện. Hắn vẫn như cũ là đến xem trò vui. Trò vui đã bắt đầu. Nhưng là xem ra, người cái tên này lại không cao hứng à. Người áo đen mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nụ cười nhìn lấy hư ảnh. Hư, nhìn thấy người áo đen xuất hiện. Hư ảnh tiếng hư lạnh, tựa hồ hắn cũng biết, người áo đen cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì. Cho nên, hư ảnh trừ rung động nhẹ nhẹ phía dưới bên ngoài, liền không có chút nào động tĩnh. So sánh, người áo đen cũng không để ý, chỉ là tuét miệng, không chút khách khí tiếp cận đi. Nhìn về phía trong tấm hình cảnh tượng, Diệp Thanh Trúc, hắc hắc, không nghĩ tới. Nhà đầu này cùng ta vẫn là bản gia đâu. Người áo đen cười hắc hắc, trên mặt đều là vẻ đăm chiêu. Hư ảnh bên trong, hai cái điểm đỏ hơi hơi lấp lóe, dường như biết hắn muốn làm cái gì. Người áo đen nhếch miệng cười một tiếng, bớt lo một chút a. Hiện tại ngươi trừ nhìn lấy bên ngoài, hắn cái gì đều làm không? Hai cái điểm đỏ chuyển hướng người áo đen. Cũng không biết hắn là đang nghĩ cái gì. Diệp gia, tướng quân phủ bên ngoài, đón dâu đội ngũ hàng lão lớn lên. Phương Ôn Văn đã xuống ngựa. Anh Tuấn uy vũ bất phàm hắn, tự nhiên là hấp dẫn chung quanh rất nhiều nữ nhân ánh mắt. Thậm chí rất nhiều người đều là hận không thể chính mình là Diệp Thanh Trúc. Không sai sao gả cho Phương Ôn Văn. Thái tử điện hạ lớn lên như thế đẹp trai. Thực lực lại như vậy mạnh, dáng người cũng rất tốt, công phu trên giường cũng khẳng định thật tuyệt đi, coi như thật rất tuyệt, người cũng hưởng không, người ta thái tử điện hạ trung tình thế nhưng là Diệp gia đại tiểu thư. Chúng ta Phương Huyễn Vương triều đệ nhất thiên tài, ai, các ngươi nói cuộc hôn lễ này phía trên, sẽ có hay không có người đến cướp cô dâu đâu, tại trước đó thời điểm. Ta thế nhưng là nghe tin tức ngầm nói, Diệp gia đại tiểu thư cũng không đồng ý việc hôn sự này. Nghe nói trong nội tâm nàng đã có ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển. Chỉ là Phương Huyễn Vương triều, gia tộc các nàng cùng Phiếu Miểu Tiên Tông cái này tam phương áp lực quá lớn. Cho nên nàng mới không thể không đồng ý đâu. Có ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển. Nói đùa sao? To như vậy, Phương Huyễn Vương triều, trừ Diệp gia đại tiểu thư bên ngoài, thiên tài nhất nhưng chính là thái tử điện hạ. Diệp gia đại tiểu thư thế nào có thể sẽ chướng mắt hắn, mà nhìn lên hắn yếu hơn người đâu. Vạn nhất người kia không phải chúng ta Phương Huyễn Vương triều thanh niên tài tuấn, thậm chí đều không phải là Thanh Dương Châu người đâu. Nói có đạo lý ha, các ngươi còn thực có can đảm nói. Lời này nếu như bị thái tử điện hạ hoặc là thị vệ cho nghe đến lời nói, các ngươi đều muốn bị mất đầu. Cái này vừa nói, những cái kia khe khẽ bàn luận người, quả nhiên là đều im miệng. Cũng chính là vào lúc này, tướng quân phủ cửa lớn mở ra, Diệp Gia Thiên Kim đi ra, rất nhanh, thân mang màu đỏ áo cưới, đỉnh đầu lưu ly ngọc quan Diệp Thanh Trúc từ đó chậm rãi đi ra. Nhìn đến Diệp Thanh Trúc đi tới sau, Phương Ôn Văn nguyên bản cái kia lạnh lùng trên mặt, cuối cùng trồi lên một vệt nồng đậm nụ cười. Tại lúc này, Diệp Gia nhà ở Diệp Toàn Trung, Diệp Thanh Trúc phụ thân mẫu thân, cũng đều hiện thân. Phương Ôn Văn đi đến Diệp Thanh Trúc trước người, hướng về Diệp Thanh Trúc vươn tay, hắn muốn nắm nàng nhập kiệu. Thế mà, cũng chính là vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, dừng tay. Ngay sau đó, Lạc Phong thân hình xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Hắn thì đứng tại tướng quân phủ trước cửa. Cùng lúc đó, tự sáng tạo trong không gian, bà nữ đã sớm theo Tu L Sần trong trạng thái đi ra ngoài. Thế mà các nàng đều ngạc nhiên phát hiện, bọn họ vậy mà có thể dùng tâm thần quan sát bên ngoài sự tình. Giờ phút này, các nàng thì nhìn đứng ở tướng quân phủ trước cửa, một bộ muốn cướp thân khuôn hỏa Lạc Phong. Các nàng đều không hiểu rõ, Lạc Phong đây là muốn làm cái gì. Ngay sau đó các nàng nỗ lực đi liên hệ Lạc Phong, lại là phát hiện, căn bản là không có cách cùng Lạc Phong sinh ra liên hệ. Vô dụng. Tại lúc này, Mao Đản âm thanh vang lên, có một cái tuyệt thế cường giả, đem lão đại không gian năng lực, cùng cái không gian này đều cho che đậy ở. Hiện tại lão đại không có cách nào vận dụng bất luận cái gì không gian chi lực, mà chúng ta cũng không cách nào ra ngoài. Cái kia làm sao đây? Hạ Nhược Lam khẽ cau mày, chờ. Mao Đản bất đắc dĩ thở dài. Chỉ hy vọng lão đại có thể sớm ngày rời đi cái thế giới này. Chỉ có hắn rời đi cái thế giới này, hắn có thể một lần nữa nắm giữ đến không gian chi lực. Chỉ là, nói đến đây, Mao Đản trong giọng nói lại mang hơn mấy phần ngưng trọng. Tên kia xuất thủ cường giả đến cùng là cái gì người? Lão đại ở trước mặt hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ liền bị hút vào trong cái khe không gian. Thế mà còn có thể bị đối phương cho che đậy lại không gian năng lực. Cái kia Lạc Phong hắn sẽ có hay không có sự tình? Bà nữ đều khẩn trương hỏi. Cái này sẽ không? Mao Đản lắc đầu. Ta cảm thấy, cái kia cường giả bí ẩn hẳn là muốn đánh giết lão đại. Thế nhưng là hắn cũng không thể giết chết lão đại, cho nên chỉ có tận khả năng suy yếu lão đại thực lực. Nhưng là đảo đi đảo lại, gia hỏa kia tựa hồ trừ có thể đem lão đại không gian năng lực cho che đậy lại bên ngoài. Hắn, thần bí đều làm không? Bà nữ nghe vậy, cái này mới xem như ở trong lòng thở phào. Ngoại giới, tướng quân phủ trước, Lạc Phong không thèm đếm xỉa đến chung quanh bao quát Diệp ra bên trong. Vô số người cái kia chấn kinh ánh mắt. Trực tiếp nhanh chân đi vào Diệp Thanh Trúc bên cạnh, thế mà kéo tay nàng, đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Ngươi là ai? Phương Ôn Văn sắc mặt lập tức trầm xuống, hai con ngươi chăm chú nhìn Lạc Phong, thế mà Lạc Phong lại là không để ý đến hắn, mà chính là tự mình quay người, nhìn về phía bên cạnh giai nhân, khẽ cười nói, ta sẽ giúp ngươi. Hiện tại ta liền giúp ngươi, ngươi là đi hay ở tự chọn, nếu là ngươi muốn đi, ta liền dẫn ngươi đi, không ai có thể ngăn được ta. Lạc Phong trong tiếng nói, mang theo nồng đậm tự tin, mà hắn lời nói, thì là để bao quát Diệp Thanh Trúc ở bên trong tất cả mọi người. Đều là sửng sốt, nửa ngày sau khi lấy lại tinh thần Diệp Thanh Trúc trong lòng tuôn ra một vệt cảm động. Nàng căn bản không có nghĩ đến, Lạc Phong vậy mà thực sẽ vào lúc này đi ra, nhưng là nàng rõ ràng, bây giờ không phải là cảm động thời điểm. Nàng vội vàng nói với Lạc Phong, ngươi thế nào sẽ đến? Chẳng lẽ ngươi thì không sợ chết sao? Đi nhanh một chút, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?